bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Thành tâm nhận sai, lần sau còn dám, nhìn thấy sắc bén dao gọt trái cây tại trước ngực mình khoa tay. Sato Mai cuối cùng lấy dũng khí, dùng sức đẩy ra Mizuno Mirai, lộn nhào chạy đi, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết của nàng vang vọng toàn bộ chung cư. Ánh đèn nháy mắt sáng lên. Haruyuki lập tức theo căn phòng cách vách lao ra. Làm sao vậy? Sato Mai phảng phất nhìn thấy đại cứu tinh. Ngay lập tức trốn đến Haruyuki phía sau. Dùng run sợ ngón tay hướng Shimiken gian phòng. Haruyuki quay đầu nhìn sang. Shimiken gian phòng bên trong đen kịt một màu. Mizuno Mirai chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Tay nàng cầm dao gọt trái cây. Hai con mắt đen đến không tưởng nổi. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai người. Nghiêng đầu. Một cái mèo ăn vụng. Hai cái mèo ăn vụng. Chấm ngoặc kép. Haruyuki. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại tới sao? Lần trước Mizuno Mirai liền hắc hóa qua một lần. Thời gian qua đi mấy tháng lại tới. Nàng hít sâu một hơi. Nói khẽ. Mirai. Đưa đao cho ta tốt sao? Mizuno Mirai nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng. Tốt. Hiu. Trong tay nàng dao gọt trái cây. Đột nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng Haruyuki mặt phóng tới. Haruyuki vội vàng quay đầu. Dao gọt trái cây theo gò má nàng bên cạnh bay qua. Đoạt một tiếng đinh vào trong vách tường. Nàng giật mình hướng Mizuno Mirai nhìn. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Mizuno Mirai dưới chân bị ánh đèn chiếu rọi ra cái bóng. Ẩn ẩn vặn vẹo lên. Phảng phất là một loại nào đó quái vật ngay tại dương nanh múa vuốt. Sato Mai cũng chú ý tới điểm này. Mặt mũi trắng bệch. Mizuno Mirai cười xin lỗi. Thật xin lỗi a. Đột nhiên tay trượt. Nàng mặc dù đang cười. Có thể Haruyuki cùng Sato Mai nhưng trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Mai. Haruyuki thấp giọng nói. Mai. Người đi đem những người khác kêu lên. Sato Mai liền vội vàng gật đầu. Sau đó hướng Kanzaki Jin gian phòng chạy đi. Trong lòng nàng. Shimiken mặc dù là đoàn trưởng. Nhưng Kanzaki Jin mới thật sự là bà chủ. Haruyuki thì là chậm rãi hướng Mizuno Mirai đi tới. Chuẩn bị đem nàng chế phục. Mirai, muộn như vậy, nên đi ngủ. Mizuno Mirai tiếp tục duy trì cái kia khiến người đáy lòng phát lạnh nụ cười. Haruyuki, người đã không phải là ta hầu gái. Nói xong, nàng lập tức quay đầu liền chạy. Mục tiêu là chung cư cửa chính. Tốc độ của nàng thật nhanh. Cơ hồ tương đương với thế giới 100m chạy nhanh quán quân. Bình thường Mizuno Mirai cũng không có loại tốc độ này. Haruyuki đuổi theo, thuận tay qua lấy trên bàn một cái chén nước. Bỗng nhiên một hát, nước trong ly tại khống chế của nàng xuống hóa thành một đầu ngấn nước. Cấp tốc quấn chặt lấy chạy nhanh Mizuno Mirai. Sau đó ngưng kết thành băng. Mizuno Mirai lập tức mất đi cân bằng. Thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước ngã xuống. Haruyuki nháy mắt từ phía sau đuổi theo. Đem thân thể của nàng tiếp lấy. Nhẹ nhàng để dưới đất. Mizuno Mirai đã hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp đều đặn. Phảng phất xa vào đến trạng thái ngủ bên trong. Haruyuki nhìn xem nàng ngủ mặt. Mặt lộ suy nghĩ sâu xa. Jin tỉ tỉ. Sato Mai chạy đến Kanzaki Jin gian phòng. Dùng sức gõ cửa. Kết quả bên trong động tĩnh gì đều không có. Nàng lấy ra lén lút phối trí chìa khóa mở cửa phòng. Phát hiện Kanzaki Jin căn bản không tại trong phòng. Liên tưởng tới Shimiken cũng không tại. Sato Mai kém chút tức điên miệng. Nguyên lai các ngươi đôi cẩu nam nữ này buổi tối lén lút chạy ra ngoài hẹn hò. Nàng hầm hừ chạy đi đập Diệp Ngữ Khanh cửa phòng. Loại chuyện này, nhất định muốn báo cho Diệp Ngữ Khanh. Để nàng đi bắt gian. Việc lớn không tốt Ngữ Khanh tỉ. Nhanh rời giường a. Sato Mai đập vài chục cái cửa phòng. Mắt thấy bên trong không có phản ứng. Lấy ra chìa khóa mở ra. Diệp Ngữ Khanh thế mà cũng không tại gian phòng bên trong. Nàng nhìn xem trống rỗng giường. Trong đầu lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Khá lắm, Song Phi, không đúng, ba người bọn họ hơn nửa đêm đi ra ngoài làm cái gì? Nàng đành phải rẽ ngoặt đi tìm Takeda Masumi. Haruyuki đem ngủ say Mizuno Mirai đặt ở trên ghế sofa. Sau đó nhìn thấy Sato Mai một người trở về. Mai, người đâu? Không thấy. Sato Mai một mặt hoài nghi nhân sinh. Các nàng đều không thấy. Haruyuki có chút nhíu mày. Chợt nhớ tới đám người này tối nay sau khi cơm nước xong từng cái chạy gian phòng kỳ quái cử động. Nàng ngược lại là không có cho rằng xảy ra chuyện. Chỉ là hoài nghi đám người này lén lút đi theo Simi Candy làm cái gì người không nhận ra hoạt động. Suy nghĩ một chút, đành phải trở về phòng cầm điện thoại. Gọi điện thoại cho Simi Ken. Sato Mai thì là ngồi tại trên ghế sofa. Hai tay cầm lấy mặt. Suy nghĩ viển vông, dã chiến. Nhiều người vận động, vậy mà không mang ta. Không được không được, cái này đối ta đến nói quá sớm. Chấm ngoặc kép, cực kỳ tàn ác trà đạp. Sơ sơ kéo dài hơn một giờ. Simi Ken không dùng cao tốc tự lành đến khôi phục thương thế trên người. Ngược lại cố ý áp chế tốc độ khôi phục. Cho nên hắn trực tiếp bị đánh đến không thành hình người. Giống rẻ rách đồng dạng thẳng tắp nằm trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Một mực đánh tới hai tay đau đớn. Kanzaki Jin ba người cái này mới đưa trong lòng cỗ kia lửa giận phát tiết ra đi. Nhìn xem chết không thể chết lại Simi Ken. Diệp Ngữ Khanh còn không giải hận đá hắn một chân. Chết a, Kanzaki Jin lắc đầu. Vẫn chưa hoàn toàn chết. Minami Saya vuốt vuốt nắm đấm. Vậy còn muốn tiếp tục sao? Nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. A, liền tại ba người ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục lúc. Êm tai tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Hy vọng là sức mạnh để sống sẽ không bao giờ bị phân tán bởi vì. Chấm ngoặc kép. Bài Freezer của Uru, tại trên mặt đất nằm thi thể Simi Ken lập tức ngồi dậy. Lấy điện thoại di động ra nghe, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Chờ cúp máy trò chuyện lúc đã triệt để phục hồi như cũ. Trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, Diệp Ngữ Khanh mới vừa rồi bị Simi Ken dùng điện thoại cho lừa qua một lần. Còn tưởng rằng hắn là tại lập lại chiêu cũ đây. Kanzaki Jin lại biết tại đụng tới chính sự lúc. Hắn mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Làm sao vậy? Simi Ken từ dưới đất đứng lên. Mirai xảy ra chuyện. Trở về đi. Diệp Ngữ Khanh lúc này mới ý thức được hẳn là thật sự có sự tình. Nhưng cũng khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi đừng nghĩ cứ tính như vậy. Minami Saya không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Tối nay nếu không có bị người quấy rầy, nàng cùng Simi Ken nói không chừng liền có thể tiến hơn một bước. Bốn người vội vã trở về cơ giới thành. Trên nửa đường còn đụng phải ngay tại chậm rãi đi trở về Takeda Masumi. Nàng giật mình hỏi, người không phải cùng Kamikawa Takumi nói chuyện sao? Simi Ken cảm giác ba đạo lăng lệ ánh mắt mãnh liệt chọc chính mình sau lưng. Bình tĩnh nói, lừa gạt ngươi. Trong nhà có việc, nhanh lên trở về đi. Takeda Masumi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không phải đánh không lại. Nàng thật muốn đem cái này hỗn đản đè xuống đất ma sát. Năm người cùng một chỗ chạy trở về trong căn hộ. Nhìn thấy Haruyuki cùng Sato Mai đều trong phòng khách. Cửu Vĩ Hồ cùng Gekko Soka ngủ đến rất chết. Cũng không có rời giường. Nhìn thấy Simi Ken mang theo bốn cái nữ hài từ bên ngoài trở về. Sato Mai một bộ quả là thế, biểu lộ. Ban đêm dã ngoại nhiều người vận động. Thật kích thích, hừ, là không muốn mặt. Haruyuki ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ. Đem Mizuno Mirai tình huống nói một lần. Nguyên bản Mizuno Mirai hắc hóa tình huống. Chỉ có nàng cùng Simi Ken biết. Nhưng bây giờ huyên náo như thế lớn. Cũng không thể giấu giếm nữa. Sau khi nghe xong tất cả mọi người rất giật mình. Không nghĩ tới Mizuno Mirai bộ này bình thường ai cũng có thể khi dễ cô gái ngoan ngoãn dáng dấp. Thế mà còn có bệnh kiều tiềm chất. Bất quá Haruyuki nói bóng dáng của nàng có dị thường. Nói không chừng là bên ngoài nhân tố tạo thành. Shimi Ken đi lên kiểm tra Mizuno Mirai thân thể. Nàng tim đập, nhiệt độ cơ thể đều rất bình thường. Huyết dịch trải rộng toàn thân cũng không có phát hiện tình hình dị thường. Tựa như một cái ở vào trong giấc ngủ người. Nhưng cái này mới không đúng. Bọn họ ở một bên nói chuyện chế tạo động tĩnh cũng không nhỏ. Mizuno Mirai lại thế nào ngủ cũng nên bị đánh thức mới đúng. Shimi Ken không có cưỡng ép đem Mizuno Mirai đánh thức. Chỉ là để Haruyuki mang nàng trở về phòng đi ngủ. Chờ tỉnh táo lại nói. Sato Mai vốn là muốn lưu lại xem náo nhiệt. Lại bị Haruyuki nắm lấy cái cổ cho sách đi. Bốn cái nữ hài vây quanh hắn Shimi Ken. Một bộ tam đường hội thẩm dáng dấp. Shimi Ken cũng rất thẳng thắn. Trực tiếp hướng trên ghế sofa một chuyến. Ta cái này hơn 100 cân thịt liền tặng cho các ngươi. Thích thế nào cắt liền cắt a. Tháo thành 8 khối cũng không có vấn đề gì. Bốn người đối hắn bộ này vô sỉ sắc mặt vừa phẫn nộ. Lại không thể làm gì. Lần sau còn dám đúng không? Kanzaki Jin cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo mắt còn lại 3 người. Vậy thì tốt. Từ hôm nay trở đi ai cũng đừng để hắn lại chạm một cái. Mãi đến hắn nhận sai nói xin lỗi mới thôi. Các ngươi người nào tán thành? Người nào phản đối? Diệp Ngữ Khanh hiếm thấy tán thành Kanzaki Jin một lần. Không sai. Đã sớm hẳn là dạng này. Ta tán thành. Thực lực mạnh nhất hai người đều tán thành. Những người còn lại còn có thể thế nào? Đương nhiên là cùng chung mối thù. Shimi Ken lập tức ngồi dậy. Thành tâm xin lỗi. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Vậy ngươi lần sau đâu? Lần sau còn dám. Cút. Bốn người thở phì phò trở về phòng đi. Shimi Ken đi tới Mizuno Mirai trong phòng. Mizuno Mirai còn tại ngủ say. Haruyuki ở một bên trông chừng nàng. Shimi Ken một lần nữa cho nàng kiểm tra một lần thân thể. Không có phát hiện dị thường về sau. Mới trong đầu hỏi. Izanami. Tối nay là không phải ngươi giở trò quỷ. Hắn tin tưởng chính mình tứ tuyến thao tác là không có vấn đề. Kanzaki Jin cùng Diệp Ngữ Khanh sẽ đụng nhau. Rất lớn xác suất chính là Izanami tại làm sự tình. Mà còn Mizuno Mirai hắc hóa tình huống. Cũng là nhận đến Izanami ảnh hưởng phía sau mới xuất hiện dấu hiệu. Không lên tiếng đúng không? Shimi Ken cười lạnh một tiếng. Vậy ta liền đến hỏi Tsukimi. Tsukimi bây giờ cũng có Diệp Ngữ Khanh cái này đại hành giả. Hơn nữa còn là hỏi gì đáp nấy loại hình. Sợ Izanami thật tốt hơn nhiều. Cái này uy hiếp quả nhiên rất có hiệu quả. Đứng ở một bên Haruyuki bỗng nhiên giang hai tay ra ôm hắn. Ở bên tai thổ khí như lan. Người có thể là đại hành giả của ta. Cản trở ta mặt uy hiếp muốn đi tìm mặt khác thần. Liền không sợ ta sinh khí sao? Shimi Ken hừ lạnh một tiếng. Nếu như có thể đi ăn máng khác lời nói ta hết sức vui vẻ. Tối nay là không phải ngươi đang làm trò quỷ. Izanami đỉnh lấy Haruyuki dáng dấp. Trực tiếp đem Shimi Ken đẩy ngã. Rất thuần thục bắt đầu lột y phục. Ngươi hỏi chính là chuyện nào? Shimi Ken tối nay bị trêu chọc một bụng hỏa khí. Cho nên cũng không có ngăn cản nàng. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Izanami ấp úng nói. Đúng là ta để các nàng gặp nhau. Bất quá đây chính là ngươi để ta thăng cấp ngôn linh thuật đại giới nha. Phía trước Shimi Ken cùng Isis thời điểm chiến đấu. Yêu cầu Izanami thăng cấp cực lạc thiên quốc. Nàng nói qua cần trả giá đắt. Shimi Ken nguyên lai tưởng rằng đại giới chính là thi triển cực lạc thiên quốc lúc lại bị xâm nhập. Không nghĩ tới còn có cái này. Hắn nổi nóng nói. Cái này rõ ràng là chính ngươi muốn xem việc vui a, mà còn cực lạc thiên quốc một chút chứng dùng đều không có. Ta yêu cầu trả hàng. Cái này không thể được nha. Izanami đã tiến vào tự động hình thức. Thần ban cho ngươi. Ngươi không thể cự tuyệt. Shimi Ken cũng không có trông cậy vào có thể cùng nàng giảng đạo lý. Chỉ ngủ mê không tỉnh Mizuno Mirai nói. Cái kia nàng chuyện gì xảy ra? Izanami liếc qua, khẽ cười nói, nàng bản thân liền có vấn đề, chỉ là nhận đến ta ảnh hưởng, mới để cho vấn đề hiển lộ ra mà thôi. Vấn đề gì? Izanami nằm xuống ngăn chặn Shimi Ken miệng, hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề này. Lần này chỉ kéo dài mấy giờ liền kết thúc. Izanami hài lòng rời đi. Shimiken cùng Haruyuki lấy lại tinh thần. Như cũ đứng tại bên giường. Chấm ngoặc kép. Nằm ở trên giường, Mizuno Mirai chậm rãi mở hai mắt ra. Cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh táo lại. Ken Kaka, Haruyuki, các ngươi làm sao tại cái này a? Mirai, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra sao? Chuyện gì? Mizuno Mirai suy tư mấy giây. Lắc đầu, ta buổi tối chơi một chút trò chơi liền đi ngủ a. Đã xảy ra chuyện gì sao? Shimiken cùng Haruyuki liếc nhau. Quả nhiên giống như lần trước. Hắc hóa phía sau ngủ một giấc liền không có ký ức. Từ trên thân Mirai hỏi không ra cái gì. Shimiken đành phải trấn an nàng tiếp tục ngủ. Sau đó cùng Haruyuki đi tới bên ngoài gian phòng. Dặn dò, người gần nhất trước hết đi theo bên người nàng a. Chờ ba ngày sau Chu Tetsu cùng người tới. Lại hỏi một chút trên người nàng đến cùng là tình huống như thế nào. Haruyuki nhẹ gật đầu. Nhìn xem Shimiken rời đi. Trắng nõn như ngọc gương mặt bỗng nhiên nhiễm lên một vệt ửng đỏ. Vừa rồi trong phòng. Trong đầu thế mà hiện ra rất nhiều khiến người mặt đỏ tới mang tai hình ảnh. Hình ảnh bên trong nam nữ chính. Lại là chính mình cùng Ken đại nhân. Thực sự là không biết xấu hổ. Hồi tưởng những hình ảnh kia. Haruyuki trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khô nóng cảm giác. Vội vàng dùng yêu thuật cho chính mình giảm một chút nhiệt độ cơ thể. Ba ngày trong chớp mắt, Chu Tetsu cùng cuối cùng phái ra thăm hỏi đội ngũ. Dẫn đội người là Mizuno Kaori. Vừa vặn đến cơ giới thành, Mizuno Kaori lực chú ý liền bị nội thành bên ngoài khí thế ngất trời kiến trúc công trường hấp dẫn. Tới. Mặc dù Chu Tetsu cung sớm đã nhận được tin tức, nhưng vẫn là kém xa tận mắt nhìn thấy cảm thụ. Chỉ nhìn vài lần, Mizuno Kaori liền biết cơ giới thành cao nhất lãnh tụ là cái vô cùng có năng lực người. Dạng này người, mới có thủ đoạn điều động cùng đưa vào toàn thành tài nguyên nhân viên đến tiến hành đại quy mô. Kiến thiết, có thể đoán được, cơ giới thành tiếp xuống khẳng định sẽ nghênh đón một đoạn hoàng kim thời kỳ phát triển. Trong ngoài bộ hoàn cảnh trước nay chưa từng có tốt, nếu như cơ giới thành phía sau không phải đứng Shimiken. Chu Tetsu cung tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem cơ giới thành làm lớn làm cường. Kanzaki Jin mang theo chính phủ thành viên chủ yếu đích thân nghênh đón. Shimiken cũng không xuất hiện, bởi vì hắn chưa hề nhúng tay cụ thể công việc. Loại trường hợp này cũng không có cần phải lộ diện. Mizuno Kaori đại biểu Oni Yunchi đến. Nhưng áp dụng bình đẳng thái độ, hoàn toàn đem cơ giới thành xem như trọng lượng cấp minh hữu, mà không phải là bị thống trị một phương. Nàng chuyến này đến, bản ý bên trên chính là vì tăng cường cùng Shimiken quan hệ trong đó. Hắn đánh bại Isis, đã là danh xứng với thực Nhật Bản người mạnh nhất. Chu Tetsu cung nguyên bản đối sắp đến vạn yêu chi chủ cạnh tranh thúc thủ vô sách. Nhưng bây giờ hoàn toàn có thể ôm chặt Shimiken căn này lớn thô chân. Chỉ cần có hắn tại, ít nhất có khả năng cam đoan Chu Tetsu cung sẽ không bị phá hủy. Chỉ là tại lực lượng so sánh bên trên, Shimiken đã ép qua Chu Tetsu cung một đầu. Cho nên bọn họ thái độ cũng tự nhiên sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Mizuno Kaori mang theo thành ý mà đến. Kanzaki Jin cũng cần yêu quái quốc gia mảnh này rộng lớn thị trường đến tiêu hao sắp bạo tạc sản lượng, cho nên song phương ăn nhịp với nhau. Tại gặp mặt cùng ngày liền ký kết toàn bộ phương hướng hợp tác hỗ trợ thỏa thuận. Cùng lúc đó, Mizuno Kaori cũng sẽ trói buộc sinh hoạt tại cơ giới thành bên trong yêu quái. Muốn có trước đây đồng dạng địa vị là không thể nào. Hội đàm kết thúc về sau. Mizuno Kaori bỏ qua một bên thuộc hạ, đơn độc đi theo Kanzaki Jin trở về trong căn hộ. Tiếp xuống không phải việc công, mà là tư nhân gặp mặt thời gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.